Chiếm hữu tuyệt đối Dã Mã Vô Cương. Chương 27, đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mộ Khanh không mê tín nhưng vẫn tin vào vòng nhân quả. Lời nói dịu dàng của cô khiến Fred bối rối, nhưng anh vẫn gật đầu cười nói, "Đương nhiên, tôi sẽ nghe theo mọi ý kiến của em." Thẩm Mộ Khanh chưa kịp trả lời thì người đàn ông này đã đứng thẳng dậy, cô đang ngồi trong lòng anh cũng anh bế lên. "Chúng ta đi đâu vậy?" Sau khi ngạc nhiên khẽ kêu lên, cô hỏi. Nhưng Thẩm Mộ Khanh lại mơ hồ nhận ra những thay đổi trên cơ thể Fred, lúc này cô đành thận trọng hỏi. Cô thực sự sợ hãi trước ham muốn thú tính bộc phát mọi lúc mọi nơi của người đàn ông này. Nhưng Fred không đi lên lầu mà đi về phía nhà ăn. Salad đã chuẩn bị sẵn bữa sáng và đã bày hết trên bàn. Chỉ cần bước vào là có thể ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Cơ thể đang được bế trong lòng Fred được anh đặt xuống chiếc ghế lạnh lẽo. Chỗ ngồi vẫn như thường lệ, Fred ngồi đối diện cô. Trước mặt cô là những món ăn được thay đổi hàng ngày. Còn trước mặt Fred vẫn là đĩa bít tết giống hệt mọi khi, không có bất kỳ thay đổi nào. Thẩm Mộ Khanh đột nhiên cảm thấy bản thân có chút không thể hiểu được anh. Ngoài tính khí thất thường và uy quyền tối cao ra, anh còn có một sự cố chấp mà cô hoàn toàn không thể hiểu được. Cô không quyền không thế, tự mình đến Đức, lại không có bạn bè, người thân, không có sự giúp đỡ của gia tộc, gì cũng không có. Nhưng cô như vậy mà lại lọt được vào mắt xanh của người đàn ông này. Không chỉ Thẩm Mộ Khanh mà cho dù là ai cũng không thể ngờ được kết quả này. Một người đàn ông tính tình ngang ngược, chỉ quan tâm đến sự nghiệp, kinh doanh của mình, không ngờ lại có một ngày cưng chiều người đẹp như vậy. Từ hôm qua đến nay, toàn bộ giới doanh nghiệp nước Đức đều đã biết rằng bên cạnh Fred Kate, người cầm quyền của gia tộc Fred, đột nhiên xuất hiện thêm có một gương mặt phương Đông. Người đàn ông quyền lực này thậm chí còn vì sự tức giận của người đẹp mà đã hành hạ toàn bộ xương cốt của lão già gia tộc Constant. Nhưng khi có người muốn điều tra người phụ nữ bên cạnh Fred thì lại không tìm ra bất kỳ tin tức gì. Giống như ném một hòn đá xuống biển, nó chỉ tạo ra vài đợt gợn sóng lúc ban đầu rồi không còn gì nữa. Lúc này, các ông trùm của các bên càng chắc chắn hơn về sự suy đoán của mình. Hành động của Fred rất rõ ràng là vì người phụ nữ này. Anh chút giận một cách rầm rộ như vậy rồi lại cẩn thận bảo vệ cô, hoàn toàn không để lộ gì trước mặt mọi người. Người phụ nữ này rất đặc biệt trong lòng Fred Kate. Tất cả mọi người đều hiểu lý lẽ này nhưng chỉ có cô gái đang đắm chìm trong bữa ăn này lại không hiểu gì cả. Các đầu bếp trong trang viên đều cực kỳ lành nghề, thảo nào mà lần nào Thẩm Mộ Khanh cũng ăn vô cùng hào hứng. "Tôi có thể quay về một chuyến được không?" Trước đây Fred ngồi trên bàn ăn chỉ để ăn thôi, nhưng bây giờ anh còn có thêm một sở thích khác, đó là xem Thẩm Mộ Khanh ăn. Đôi mắt xanh lục đó đang lộ ra sự vui vẻ nhưng đột nhiên nhìn thấy cô gái đang vùi đầu ăn uống đó bỗng ngước lên, bất ngờ thốt ra câu hỏi này. "Cô lại muốn đi đâu nữa?" Fred cau mày nhưng chưa kịp đợi anh lên tiếng thì Thẩm Mộ Khanh đã chủ động giải thích thẳng. "Căn nhà mà tôi thuê đã đến hạn rồi, tôi muốn dọn đồ đạc của mình đi." Cứ nghĩ đến những bộ sườn xám được cất trong căn nhà đơn sơ đó, Thẩm Mộ Khanh lại cảm thấy đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bộ đồ đó lẽ ra phải được trưng bày trong tủ kính, trên kệ triển lãm mà giờ đây chúng phải theo cô để rồi chìm trong cát bụi như thế. Một cảm giác buồn bã dâng lên trong lòng cô, đôi mắt cô cũng trở nên đăm chiêu hơn. Fred đang định từ chối thì lúc này đột nhiên nghẹn ngào, câu nói vốn định thốt ra bỗng bị chặn lại. Thấy Fred không lên tiếng, Thẩm Mộ Khanh mở to đôi mắt lấp lánh. Cô nhìn anh đầy mong đợi, nũng nịu nói, "Tôi lấy đồ xong sẽ đi ngay, tôi có nhiều bộ sườn xám đều để ở đó hết, tôi sẽ không ở lại đó thêm một giây nào cả." Như sợ Fred không đồng ý, đôi tay nhỏ nhắn của Thẩm Mộ Khanh nắm lấy đôi đũa, nhẹ nhàng gọi anh. "Có được không chứ?" Một kích chí mạng, ít hầu của Fred cử động lên xuống rồi anh mới nhẹ nhàng gật đầu. "Được. Để bác đi cùng em đi." Lần này Thẩm Mộ Khanh đã rút kinh nghiệm rồi, lập tức gật đầu. "Được, được, anh cứ tập trung vào công việc, không cần lo lắng cho tôi." Sự phấn khích không thể che giấu được trong giọng nói của cô, ánh mắt cô cũng trở nên tươi tỉnh hơn. Không chỉ có những bộ sườn xám mà còn có cả vải và chỉ lụa cô mang từ Trung Quốc đến. Ngày nay, phong cách Trung Hoa đang càng ngày càng phát triển. Trong số đó, sự sang trọng và quý phái của sườn xám rất được các bạn bè nước ngoài ưa chuộng. Không biết chừng cô còn có thể tiếp tục sự nghiệp cũ của mình. Bây giờ không còn áp lực thuê nhà nữa, Thẩm Mộ Khanh chỉ cần nghĩ đến nguồn kinh phí để mở lại cửa hàng thôi. Càng nghĩ, cô càng phấn khích, đôi mắt hình quả hạnh nhân ấy tràn ngập niềm vui và sức sống. Khác xa với lúc tỏ ra ngoan ngoãn và sợ hãi trước mặt Fred. Vẻ mặt này của cô trông vô cùng sinh động khiến Fred cũng bất giác mỉm cười. Có vẻ như điều này cũng không tệ. Sau khi Thẩm Mộ Khanh nhận được sự đồng ý của Fred, tâm trạng của cô cực kỳ vui vẻ. Mọi việc xảy ra vào buổi sáng dường như đều bị cô bỏ sang một bên. Cô gái không có nhiều suy nghĩ hay âu lo. Cô chỉ cảm thấy vui vẻ bởi những điều trước mắt. Khi Fred đi ra ngoài, cô còn nhón chân hôn lên má anh như một phần thưởng. Sau đó, dưới cái nhìn sâu thẳm của anh, cô còn đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu xuống. Sau khi đã tiễn người đàn ông này đi, Thẩm Mộ Khanh ngay lập tức ngồi lên xe của bác đang đậu trong trang viên. Ngồi ở hàng ghế sau, Thẩm Mộ Khanh mới có cơ hội hỏi. Anh bác, vết thương của anh, thế nào rồi? Nếu cô hỏi tiếp nguyên nhân của vết thương thì giả tạo quá rồi. Bây giờ điều cô có thể làm là hỏi thăm mà thôi. Nhưng bác chỉ cười nhạt, không khác gì lúc trước. Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi đã khá hơn nhiều rồi. Vết bầm trên mặt có thể dùng khăn nóng chườm lên, vết thương ở khóe miệng nhớ là không được chạm vào, đợi nó chóc vẩy rồi. Thẩm Mộ Khanh lẩm bẩm, nói rất nhiều lời quan tâm anh ấy. Bác khẽ mỉm cười gật đầu, như thể anh ấy thực sự sẽ ghi nhớ lời nói của Thẩm Mộ Khanh vậy. Trong mắt Thẩm Mộ Khanh, dáng vẻ này của anh ấy càng khiến cô càng cảm thấy áy náy thêm. Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ, cho đến cuối cùng thì im bặt. Cô Thẩm, bác thắc mắc, lên tiếng gọi cô. Nhưng anh ấy chỉ nhận lại được tiếng thở dài nặng nề của Thẩm Mộ Khanh, rồi cuối cùng hàng ngàn lời nói của cô đã biến thành hai từ. Xin lỗi, không liên quan gì đến cô cả. Bác vẫn tiếp tục bình tĩnh lái xe, giọng nói kiên quyết. Tôi tôn trọng mọi quyết định của ngài Fred. Nếu không hoàn thành mệnh lệnh của ngài ấy thì phải bị trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là điểm giới hạn mà tôi luôn quán triệt trong mọi công việc của mình. Câu nói này hoàn toàn khiến Thẩm Mộ Khanh im lặng. Cô cũng không nói gì nữa mà quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ngôi nhà cũ nát cùng những khu dân cư bẩn thỉu đã xuất hiện. Thẩm Mộ Khanh chợt nhìn thấy người phụ nữ đang đứng ở tầng dưới trong căn nhà của mình thuê. Tim cô chợt thót lên. Thật trùng hợp, người này lại chính là chủ nhà của cô, bà Sheridan Lydia. Thẩm Mộ Khanh tuy không tiếp xúc với bà ấy nhiều, nhưng khi nhìn thấy bà ấy xuất hiện, giác quan thứ 6 cực kỳ chính xác của cô bỗng trỗi dậy. Lần này, bà Lydia đến đây là để giải quyết chuyện nhà của cô. Cách chương.